Chương 46, huyết tẩy phủ thái tử bước chân có chút lảo đảo, Nguyệt Trì Lạc mím chặt môi từng bước vượt qua con sông đi tới, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lạc Lạc, Huyền Chi Thất đột nhiên ở phía sau giữ tay nàng lại, Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn cười vô lực, một phát hất tay hắn ra, kiên định túm lấy thi thể đang nằm sấp lật ngược trở lại, trong thoáng chốc thi thể bị tàn phá không chịu nổi kia cứ như vậy hiện ra trước mắt mọi người, A Tuyết, thật sự là A Tuyết. Người trước mắt, tứ chi bị tàn phá vô cùng thê thảm, mặt mũi mơ hồ, một chút sinh khí cũng không có, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng ra được hình dáng, đau đến không thể nói nên lời, Nguyệt Trì Lạc lão đảo thụt lùi hai bước, thân mình lay động, Long Khuynh Anh ở phía sau một tay đỡ ngang thân thể có chút không ổn định của nàng, vẻ mặt mọi người cũng rất nặng nề, hốc mắt ửng đỏ, Nguyệt Trì Lạc một phen túm lấy quần áo Huyền Chi Thức, giọng nói khàn khàn tàn phá không chịu nổi. Nàng nói, làm ơn, rồi không liếc mắt nhìn lần nữa, nàng giật lấy sợi dây tơ trên tay Nam Cung Dạ, xách theo kiếm men theo vách đá mà trèo lên, màn đêm vô tận, Nguyệt Trì Lạc cúi đầu, tay cầm chặt kiếm, như quỷ mị lạnh lùng đi ở trên đường phố đế đô vắng lặng, không chút do dự, Nguyệt Trì Lạc một phát đá lên cổng chính phủ thái tử, tiểu tư giữ cửa, tức giận kêu, đến đây, cổng lớn bị đạp ra, Nguyệt Trì Lạc quỷ mị cầm trường kiếm đứng trước cổng. Tiểu tư thụt lùi một bước, lấy can đảm quát to, ngươi là người phương nào, đây là phủ thái tử không phải, Nguyệt Trì Lạc ngước mắt, đồng tử xinh đẹp lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, câu nói tiểu tư còn chưa nói xong, Nguyệt Trì Lạc vung thanh kiếm xuống, tiểu tư gào lên một tiếng, phanh ngã rạp trên mặt đất, Nguyệt Trì Lạc một cước đạp lên mặt của hắn, lạnh giọng hỏi, phu thê thái tử ở đâu, tiểu tư sợ đến hồn vía bay mất, thanh âm run rẩy đáp, đang ở đây. Đều ở đây, Nguyệt Trì Lạc chuyển động một cái, trường kiếm trên tay một phen đâm vào lồng ngực của hắn, a một tiếng, nhìn lại người nọ, sinh mệnh đã kết thúc, thị vệ nghe tiếng mà đến thấy một màn như vậy, vội vã đề phòng bị trận sát hại kế tiếp, Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng cười một tiếng, tại đây tiếng đao kiếm chém giết bắt đầu vang lên trong màn đêm, có thủ vệ vọt tới hướng nàng, khuôn mặt tươi cười tái nhợt vô tình của nàng in vào trong mắt từng người chết ở dưới kiếm của nàng. Nàng xuống tay vừa độc ác vừa chuẩn xác, từng kiếm bổ xuống không chút nào lưu tình, dưới sự tàn phá không có nhân tính đó của nàng, phủ thái tử gần như là không còn bất kỳ sinh vật nào còn sống sót, máu đỏ tươi xuất hiện bắn tung tóe nhuộm đỏ cả xiêm y của nàng, khắp người nàng mang đầy máu tươi, dấu chân từng bước một đi trong phủ thái tử, dưới bầu trời đầy sao sáng, dưới ánh trăng sáng tỏ, mái tóc dài của nàng bay lượn, mặt mũi tái nhợt, như sứ giả câu hồn đến từ địa ngục. Vô tình chiếm đoạt từng sinh vật một dám đến gần nàng, thủ vệ tấn công bên cạnh bắt đầu thối lui, nhưng, tốc độ có nhanh cũng không nhanh bằng kiếm trên tay nàng, Đông Phương Tường cùng Tống Chỉ Thi nghe tiếng chạy tới đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, cả người nàng đẫm máu, trường kiếm trong tay tung bay, mái tóc dài đen như mực phất phơ giữa không trung, dưới đôi mắt xinh đẹp trống rỗng mà vô tình là một khuôn mặt tái nhợt, cùng theo đến chính là sự chém giết vô tình, trường kiếm vẫn còn đang nhỏ máu. Nàng cười lạnh, từng bước một đi tới gần bọn họ, nàng đi một bước, bọn họ liền lùi một bước, cuối cùng, khi đôi mắt xinh đẹp của nàng đến gần, bọn họ không thể lui được nữa, sắc mặt Tống Chỉ Thi có chút tái nhợt, Nguyệt Trì Lạc nhìn nàng, từng bước đến gần, nàng lạnh lùng mà cười, đôi môi tái nhợt, giọng nói khàn khàn tựa như quỷ dị, Tống Chỉ Thi, sao ngươi còn chưa chết đây, Tống Chỉ Thi trốn tránh về phía sau Đông Phương Tường, khi Nguyệt Trì Lạc đến gần, trong đôi mắt phượng tinh xảo là đang chật vật kìm nén hỗn loạn cùng sợ hãi, tứ đệ muội, ngươi bình tĩnh một chút, Đông Phương Tường bước lên phía trước một bước, giọng nói ngược lại rõ ràng có sự tức giận hung bạo, đợi ta dùng đao này, từng đao chọc thủng da thịt của ngươi, rồi ngươi sẽ biết ta có bình tĩnh hay không, vừa nghe Nguyệt Trì Lạc nói như thế, Tống Chỉ Thi vốn núp ở sau lưng Đông Phương Tường, tiến lên một bước, lạnh lùng nói, hại chết A Tuyết chính là ta. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, chuyện không liên quan đến A Tường, Nguyệt Trì Lạc cười nhạo một tiếng, con ngươi tối tăm một chút ý cười cũng không có nhìn nàng, Tống Chỉ Thi, ngươi có phải đã quá ngây thơ rồi hay không, một câu nói nhẹ nhàng như vậy, khiến Tống Chỉ Thi không nhịn được run bắn lên, ngươi muốn như thế nào, đế đô này vẫn chưa tới phiên ngươi càn rỡ, Đông Phương Tường khẽ quát một tiếng, không nhịn được nhíu nhíu mày, thế nhưng hắn lại sai lầm rồi, người trước mắt, không phải tứ vương phi nhu nhược trước kia, giờ khắc này, nàng chính là một sứ giả câu hồn vô tình, Nguyệt Trì Lạc giơ lên trường kiếm giọt tuyết trong tay, ánh sáng màu bạc của kiếm phản xạ ra một đôi tròng mắt đen hung ác nham hiểm của nàng khiến cho người ta sợ hãi. Đông Phương Tường là một đại nam nhân to lớn như vậy, cũng không nhịn được run rẩy. Khoảnh khắc đó hắn chỉ cảm thấy mình như gặp được quỷ, trong lòng nổi lên niềm trắc ẩn. Đông Phương Tường vừa định rút kiếm ra từ giữa đai lưng, đã bị Nguyệt Trì Lạc một kiếm gạt tay hắn. Đông Phương Tường bị đau, không nhịn được kêu to a một tiếng. Tống Chỉ Thi tiến lên một bước che ở trước người hắn, nói với Nguyệt Trì Lạc, muốn giết cứ giết ta, chuyện không liên quan đến A Tường. Nguyệt Trì Lạc phi nàng ta một hơi, đưa tay điểm huyệt đạo của nàng, yên tâm, ta sẽ cho ngươi nhìn hắn chết. Vừa nói thế, Nguyệt Trì Lạc vung lên mũi kiếm đâm vào trên bả vai Đông Phương Tường. Đông Phương Tường mím môi, sắc mặt hết sức ẩn nhẫn, hắn cũng không có suy nghĩ gì khác, nhưng Tống Chỉ Thi nhịn không được nức nở, nhìn về phía mọi người đứng ở một bên sợ đến không thể nhúc nhích, tức giận kêu lên, còn không mau tới đây giết nàng ta, chỉ cần ai giết được nàng, đến lúc đó bổn cung sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Không đợi bọn thủ vệ lên tiếng, giọng Nguyệt Trì Lạc khàn khàn, nói, tới đây đi, ta đang lo lắng còn giết chưa đủ sảng khoái đây. Một câu nói, bước lui vài tên thủ vệ rụt rịch muốn xông tới. Nguyệt Trì Lạc thu hồi trường kiếm, nhìn về phía Tống Chỉ Thi lạnh lùng cười một tiếng, ta muốn để cho ngươi nhìn xem người trong lòng ngươi yêu chết ở trước mặt mình mà không hề có năng lực khẳng kích là cái bộ dạng gì. Tống Chỉ Thi, ngươi hãy mở to hai mắt nhìn thật kỹ cho ta. Nói xong, lại một kiếm đâm vào trên người Đông Phương Tường không có một chút năng lực phản kháng, máu đỏ tươi từ bả vai chảy xuống đầy toàn thân. Tống Chỉ Thi mở to hai mắt run rẩy, cả kinh kêu lên, thả hắn đi, ta cầu xin ngươi hãy thả hắn đi, làm sao bây giờ, ta không có dự định muốn thả hắn, ta van ngươi, ta van cầu ngươi thả hắn đi, van xin ngươi đừng đâm nữa, van xin ngươi, van xin ngươi, a một kiếm rồi lại một kiếm, không chút do dự đâm xuống, máu tươi nở rộ đầy mặt đất hóa thành đóa hoa tuyệt mỹ nhất từ nơi địa ngục. Cuối cùng, Tống Chỉ Thi nhìn người đàn ông mình yêu thương nhất cứ thế chết ở trước mắt mình, gương mặt gần như đã trở nên hung ác dữ tợn. Chương 47, Tân Hoàng lên ngôi, cổ họng nàng khàn khàn, hai mắt nàng cũng khóc sưng đỏ bừng, nàng vẫn đang gào, vẫn đang khóc, nhưng Nguyệt Trì Lạc lại thờ ơ không chút cảm động. Ngươi sẽ xuống địa ngục, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Nguyệt Trì Lạc, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Đêm hôm đó, phủ thái tử khắp nơi tràn ngập hơi thở chết chóc như địa ngục tu la. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Đêm hôm đó, một người con gái, đơn độc một mình tàn sát đẫm máu phủ thái tử. Đêm hôm đó, Nguyệt Trì Lạc dùng trường kiếm uy hiếp vài thủ vệ hộ tống Tống Chỉ Thi, nhưng thủy chung cũng không giết nàng. Người đã chết sẽ chỉ sống ở trong trí nhớ của người khác, nhưng người còn sống thì phải nhận hết đầy đọa cả một đời một kiếp. Tống Chỉ Thi, ta không giết ngươi, mà ta phải nhìn ngươi khổ sở cả đời. Ngươi hại chết A Tuyết, vậy thì ta sẽ giết người mà ngươi yêu nhất. Ngươi làm ta thống khổ, vậy thì ngươi cũng đừng mơ tưởng được sống tốt. Đảo mắt đã đến cuối mùa thu, thời gian mấy tháng trôi qua như nước chảy. Nghiệp Thành là một thành nhỏ được đánh giá giàu có nhất vùng biên giới nước Đông Phương cùng Nam Cung. Nơi đây quanh năm bốn mùa như xuân, người đến người đi trên đường nhỏ, có tiếng rau hàng của người mua bán. Ở phương Bắc Nghiệp Thành, trong một căn phòng gỗ thanh tĩnh đứng sừng sững một mình, trên lầu hai có một người con gái ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ban công. Nàng nhìn người đến người đi dưới lầu nhưng ánh mắt xinh đẹp lại vô hồn, giống như cái gì cũng không lọt vào được mắt của nàng. Hơi thở quanh thân nàng mỏng manh, giống như bao phủ vô tận đau thương. Có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là một giọng nói đầy tình cảm, Lạc Lạc, mau nhìn xem ai tới thăm ngươi này. Người con gái đó chính là Nguyệt Trì Lạc. Nghe nói vậy, nàng không có bất kỳ cảm xúc gì, ngu ngơ không ổn định, cũng không biết rốt cuộc có nghe được hay không. Nam tử cũng không vội, tự nhiên một mình bước đi tới, đến gần mới nhìn thấy, khuôn mặt của hắn toàn bộ được bao phủ dưới mặt nạ thiết màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt sét xinh đẹp. Nửa năm trước, hắn mang nàng về từ phủ thái tử, từ đó, nàng không nói một lời, độc trên người đã phát tác mấy lần. Thân thể hiện nay cũng càng ngày càng suy yếu. Lâm Hồ sờ sờ tóc nàng, thở dài nói, là thập thất. Lâm Hồ sờ sờ tóc nàng, thở dài nói, là thập thất. Nguyệt Trì Lạc hơi liếc mắt nhìn sang, thì ra là thập thất. Cuối cùng lại rũ mắt xuống, nhìn bàn tay mình cứ luôn suy nghĩ, tại sao nàng vẫn chưa chết? A Tuyết cũng đã chết rồi, tại sao nàng vẫn chưa chết đây? Lâm Hồ lại nói, Lạc Lạc, thập thất tới thăm ngươi, đang ở bên ngoài. Ngập ngừng một chút, hình như muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng nói ra, còn có phò mã. Phò mã là ai? À, thì ra là Long Khuynh Anh. Nguyệt Trì Lạc vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân từ từ đến gần. Nguyệt Trì Lạc nghiêng thân thể nhìn lại, đôi mắt vô hồn trong suốt lãnh đạm, trong đó không dậy nổi một chút sóng. Người đó từng bước đến gần, có chút xa lạ còn kèm theo chút quen thuộc, đến gần mới nhìn thấy, đó là Thập Thất và Long Khuynh Anh. Khẽ mỉm cười, Nguyệt Trì Lạc xoay đầu lại tiếp tục nhìn xuống cảnh phồn hoa dưới lầu, cũng không biết đang nhìn cái gì. Tiểu thư, người, vẫn khỏe chứ? Thập Thất thanh âm rất nhỏ, có chút lo lắng có chút sợ sệt, sợ vì tiểu thư hôm nay lại trở nên xa lạ như thế. Nguyệt Trì Lạc khẽ hừ một tiếng, hơi xoay người lại, Thập Thất nhất thời vui vẻ vội vàng bước nhanh đến gần chỗ nàng ngồi, nhìn thoáng qua xiêm y xa xỉ đắt giá trên người Thập Thất. Nguyệt Trì Lạc bỗng nhiên lên tiếng, có lẽ vì lâu rồi không nói chuyện, nên giọng nói rất khàn. Thập Thất, rời khỏi ta, nhưng ngươi cũng không có bị đói chết, xem ra ngươi làm ăn cũng không tệ đấy. Đúng vậy, trên đời này, không có ai thiếu ai mà sống không nổi. Đông Phương Tuyết cho nàng đó chính là nỗi đau cả đời, nhưng mà cuộc sống này cuối cùng vẫn phải tiếp tục trôi qua. Nguyệt Trì Lạc rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi, mặc dù lời nói bình thản làm cho người ta không nhịn được lo lắng, nhưng trong lòng Lam Hồ thì lại rất vui mừng. Thập Thất khó khăn cười cười, nho nhỏ kêu một tiếng, tiểu thư, giọng nói còn kèm theo thanh âm cầu xin, không hề liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, từ dưới đất đứng lên. Nguyệt Trì Lạc sửa sang lại vạt áo rồi đi xuống dưới lầu, và khi đi lướt qua người Long Khuynh Anh thì đột nhiên bị hắn một tay kéo lại. Nguyệt Trì Lạc mê mang ngước nhìn hắn, trong mắt là sự khó hiểu. Long Khuynh Anh há to miệng định nói chuyện, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống để nàng rời đi. Đợi Nguyệt Trì Lạc đi xa, ba người đưa mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Qua một lát sau, Long Khuynh Anh mới nhàn nhạt nói một câu, đi xem thuốc sắc thế nào rồi. Lam Hồ gật đầu một cái, cũng đi theo xuống. Trời đã tối mà Nguyệt Trì Lạc vẫn chưa trở lại, Thập Thất nóng nảy đi tới đi lui ở trong phòng. Lam Hồ khẽ nhấp hớp trà, liếc mắt nhìn nàng, nàng ở mộ viên phía sau phòng, thường ngày vào giờ này, nàng đều sẽ đi qua mộ viên ở phía sau phòng, cứ thế ngày qua ngày, đã trôi qua nửa năm. Thập Thất thở dài, hung hăng trợn mắt liếc nhìn nhìn hai người, cao giọng nói, các ngươi thương lượng làm sao để nói đi, còn định giấu đến bao lâu, chẳng lẽ thật muốn để đến lúc nàng chết rồi các ngươi mới hài lòng hay sao? Nói xong, đùng đùng chạy xuống. Khi Thập Thất chạy đến mộ viên, người con gái đó cũng chính là chủ tử của nàng, trên gương mặt gầy gò mang theo nụ cười bình thản, đang dựa vào trên tảng đá lớn nằm ngủ ở phía trước phần mộ, tay nàng còn vuốt nhẹ hai chữ Vong Phu khắc trên tượng đá. Gió nhẹ thổi tung lên mái tóc đen của nàng, từng sợi phất phơ mơn trớn khuôn mặt tái nhợt của nàng. Thập Thất đột nhiên cảm thấy lòng quặn đau rất đau, làm sao có thể đau đến như vậy. Nàng từ từ bước tới, bước chân nhẹ không thể tưởng tượng nổi, dựa lưng vào trên tảng đá, nàng khẽ thở dài, lẩm nhẩm nỉ non như đang tự nói một mình, tân hoàng đăng cơ, người nên đến xem một chút, có lẽ tất cả đều sẽ có đáp án. Tức giận, dù sao cũng tốt hơn so với thống khổ. Đến khi Nguyệt Trì Lạc mở to hai mắt thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Thập Thất rời đi, có chút đăm chiêu, Nguyệt Trì Lạc sửa sang lại vạt áo mình rồi đi trở về lại lầu cát. Lam Hồ nấu xong thuốc mang đến, lúc nhìn thấy nàng nhếch lên khóe môi cười cười, Lạc Lạc, uống thuốc đi. Nguyệt Trì Lạc thẫn thờ vươn tay nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, mùi vị thuốc so với trước đây có khác hơn một chút, mùi vị nó vô cùng khó ngửi, liếm liếm khóe môi, lông mày tự nhiên nhíu lên, đổi thuốc rồi sao? Chất độc trên người nàng chỉ có thể áp chế, căn bản không có cách chữa trị, nhưng có trị hay không cũng không có gì khác nhau. Lúc Thập Thất tới có mang đến cho ngươi chút dược liệu, nàng nói có tác dụng rất lớn đối với ức chế độc tính. Lam Hồ nhận lấy chén, cảm thán nói, Lạc Lạc, thân thể ngươi hôm nay gầy yếu đến mức này, nên làm thế nào cho phải đây? Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, nhàn nhạt cười cười, chết đi ngược lại sẽ thanh tĩnh hơn, dù sao tiếp tục sống nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Ngay đêm hôm đó, Nguyệt Trì Lạc lên cơn sốt cao, độc tính trong người cũng bắt đầu phát tác. Thời điểm Long Khuynh Anh phát hiện ra nàng, nàng đang đau đớn toàn thân co giật, móng tay rất dài bấu chặt vào trên cọc gỗ, ngón tay trắng bệch không có chút huyết sắc nào, thân thể yếu đuối mảnh mai nằm rạp trên mặt đất run rẩy từng cơn. Ngươi làm sao vậy? Long Khuynh Anh đỡ nàng lên, đưa tay điểm mấy chỗ huyệt đạo ở khắp người nàng, nhìn lại trên mặt đất, vết máu còn đang chảy có màu tím đen, mắt Phượng trầm xuống, Long Khuynh Anh vươn tay bắt mạch cho nàng, mạch đập không ổn, khí độc công tâm. Lúc này, Thập Thất cùng Lam Hồ nghe tiếng cũng chạy tới, thấy Nguyệt Trì Lạc, Lam Hồ nắm lấy tay nàng, vội la lên, Lạc Lạc, Lạc Lạc, ngươi làm sao vậy? Long Khuynh Anh trầm giọng nói, độc tính phát tác. Lam Hồ nghe nói, toàn thân chấn động, giơ tay túm lấy cổ áo Long Khuynh Anh, rồi gầm lên giận dữ, không phải nói cách uống rượu bằng vàng có thể cứu nàng sao, sao bây giờ chất độc lại phát tác, ngươi có biết mỗi lần độc phát tác nàng đau đớn đến mức nào không, độc tính đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, dược tính của tách uống rượu bằng vàng quá mạnh, hai chất tương xung lẫn nhau, kẻ trúng độc sẽ sống không bằng chết, chịu đựng qua cửa ải này thì có thể áp chế được độc tính xuống, tạm thời sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Lâm Hồ lắc lắc đầu, quả đấm nắm thật chặt, nàng sẽ rất đau. Từ trên người Long Khuynh Anh lấy ra vài cây ngân châm ở trong màn đêm chiếu ra tia sáng vô cùng lạnh lẽo, phân biệt chính xác huyệt vị, Long Khuynh Anh hạ châm xuống huyệt đạo vừa tinh thông vừa chuẩn xác, Nguyệt Trì Lạc mím chặt đôi môi tái nhợt, siết chặt tay Lam Hồ, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt hắn, nhưng Lam Hồ lại không hề cảm thấy đau, thấy nàng quật cường mím môi, dù thế nào cũng không chịu lên tiếng kêu đau, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi, lúc này, Thập Thất đột nhiên lên tiếng nói, coi như độc giải được, nhưng nàng cứ luôn sống trong sự đau khổ, ngươi nhìn bộ dạng của nàng đi, căn bản không hề có ý chí cầu sinh, không đợi nổi nữa rồi, thay vì đợi, hắn tới đây, không bằng, chúng ta trở về trước đi. Một tháng sau, đoàn người lên đường trở về đế đô, Nguyệt Trì Lạc cho rằng cả đời này cũng không nhìn thấy được người đó, cho rằng khổ sở cả đời cũng không thể gặp lại người đó nữa, thế nhưng vào giây phút này, người đó lại xuất hiện bằng phong thái vô cùng châm chọc, ở phía trước đầu đường đế đô người đông nghìn nghịch, toàn bộ dân chúng phủ phục trên mặt đất quỳ lại tân hoàng đăng cơ, người nọ, ngồi trên long liễn, toàn thân long bào màu vàng sáng tôn quý, đôi mắt màu tro lạnh xinh đẹp ngạo nghễ nhìn thiên hạ, người nọ, ngồi trên long liễn, toàn thân long bào màu vàng sáng tôn quý, đôi mắt màu tro lạnh xinh đẹp ngạo nghễ nhìn thiên hạ, dân chúng quỳ trên đất, cao giọng hô to, Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thanh âm cao thấp nối tiếp nhau, liên miên không dứt, người đó, ngạo nghễ liếc nhìn thiên hạ, thẳng nhiên vung tay lên, thủ vệ hai bên mở đường cho hắn, liễn kiệu màu vàng sáng, trùng trùng điệp điệp xuyên qua giữa trung gian mà đi, khoảnh khắc đó, trời đất quay cuồng, vui sướng xỏ xuyên qua toàn thân, nhưng theo đó còn có tức giận cùng đau lòng, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Nguyệt Trì Lạc gấp rút mất mấy môi, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn người nọ, đó là, A Tuyết của nàng sao, bảo nàng làm thế nào tin tưởng đây, nhưng mà, đó thật đúng là hắn, dáng vẻ quen thuộc đó, nốt chu sa diễm tuyệt, đôi mắt xinh đẹp màu tro lạnh, đôi môi mỏng lạnh nhạt mím nhẹ, đang rành rành ngồi ở vị trí tối cao, nhưng tại sao thoạt nhìn hắn lại không thấy vui vẻ chứ, đôi mắt xinh đẹp lại lạnh lẽo như băng, không có một chút độ ấm. Nguyệt Trì Lạc đứng trên lầu các tửu lâu, không nói một lời, cứ như vậy nhìn cổ kiệu màu vàng sáng đi qua dưới lầu, khoảng cách trong khoảnh khắc đó chưa bao giờ thấy nó lại xa xôi như vậy, rõ ràng là có thể chạm tay đến, nhưng lại xa ở tận cuối chân trời, hắn là cửu ngũ chí tôn, là nam nhân tôn quý nhất trên đời này, giờ phút này, nàng không phải là thê tử của hắn, nàng chỉ là con dân của hắn, đếm hết trong muôn vạn chỉ có một. Khi nhìn thấy Nguyệt Vũ Chi trong truyền thuyết của Nguyệt Gia và Tiêu Mặc đi ở bên cạnh người đó thì nàng cười lên ha ha, tiếng cười hung ác nham hiểm âm u lạnh lẽo, giống như tiếng của ma quỷ tới từ địa ngục, tiếng cười khinh thường đó, từ trên lầu các truyền ra rất xa, mặc dù là có thanh âm của dân chúng đang cao giọng kêu gọi đế vương, nhưng cũng không thể lấn áp được, buồn cười cỡ nào, Đông Phương Tuyết, ta ở trong mắt ngươi cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép sao, giải chết, lợi dụng, binh quyền. Rất nhiều âm mưu như vậy, tất cả đã bắt đầu từ khi nào, từ giây phút nhìn thấy ta, hay là từ lúc đã cưới ta, cũng có thể là, đã sớm hơn nữa, Đông Phương Tuyết, còn có cái gì là ngươi không dự đoán được đây, ha ha, đây, chương 48, Giang Sơn như vẻ cũng không bằng nụ cười tươi như hoa của nàng thanh âm vô cùng lạnh lẽo, lộ vẻ thê lương, bất thình lình phá tan sự yên tĩnh trên đường lớn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Lam Hồ cùng Thập Thất đều có hơi lắng nhìn nàng, Long Khuynh Anh ngược lại khoan thai tự đắc, ánh mắt nham hiểm, mắt đảo qua trong từng ánh mắt của bọn họ, có kinh hoảng, có lo lắng, Nguyệt Trì Lạc cười càng lớn tiếng hơn, cười đến nỗi đôi mắt mông lung đẫm lệ, cười đến run rẩy hết cả người, thì ra đối tượng luôn luôn bị lợi dụng cũng chỉ có nàng, chỉ có nàng, tất cả mọi người đều biết chân tướng, cũng chỉ có nàng vẫn ngu ngốc bị lừa gạt, tốt, thật tốt, ha ha, ha ha, thanh âm của người đó, lại không biết từ khi nào đã truyền tới, gần như vậy, lại xa thế kia, hắn nhẹ giọng gọi nàng, A Lạc, thanh âm rất nhẹ, ngàn vạn lưu luyến, còn kèm theo chút hốt hoảng, chùi đi nước mắt động nơi khóe mắt, Nguyệt Trì Lạc ngưng lại nụ cười, đối diện với đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của hắn, tầm mắt lướt qua một thân minh hoàng của hắn, đột nhiên tuét miệng cười lộ ra 8 chiếc răng sáng bóng loáng, sau đó, ngay lúc tất cả mọi người không đề phòng, nàng suy yếu tiến lên dùng lực nhấc tay, bốc một cái tát đánh thẳng vào trên má phải hắn, xuống tay không hề lưu tình, thanh âm thanh thúy vang lên ở trên đường lớn, trên da thịt trắng muốt chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một vệt máu, đó là do móng tay cào, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tin được, không thể tin người con gái này lại có thể đánh cả đế vương vừa đăng cơ, mà chuyện càng làm cho mọi người không thể tin nữa chính là, tân hoàng đế chẳng những không tức giận, đôi mắt ngược lại sáng ngời, một phát ôm chầm lấy nữ tử đã đánh hắn, đôi mắt xinh đẹp màu tro lạnh đó lại thoáng qua tình ý nồng đậm, đây là chuyện gì đây, tất cả dân chúng đều mê mang, những người biết sự việc thì giống như không có chuyện gì đứng sang một bên xem kịch vui, Đông Phương Tuyết ôm thật chặt Nguyệt Trì Lạc thì đang dùng sức giãy giụa, thanh âm có thể làm cho người ta có cứng rắn đến mấy cũng hóa mềm, nhẹ giọng vang lên ở bên tai nàng, A Lạc A Lạc, có thể gặp nàng ở đây thật tốt, tha thứ cho ta, hãy tha thứ cho ta, không phải ta cố ý lợi dụng nàng, A Lạc, thật xin lỗi, Đông Phương Tuyết, bây giờ nói lời này, ngươi có cảm thấy quá ghê tởm hay không, Nguyệt Trì Lạc phi hắn một cái, cố gắng dùng sức giãy giụa, thế nhưng thể lực nam nữ dù sao cũng có khác biệt rất lớn, hơn nữa trong người Nguyệt Trì Lạc lại đang suy yếu, thì càng không có tác dụng, dù là vậy, nhưng động tác dưới tay nàng vẫn không giảm, ngoài miệng cũng không ngừng kêu, buông ta ra, Đông Phương Tuyết làm sao chịu nghe lời nàng, thấy nàng dùng sức giãy giụa, lại càng ôm lấy nàng thật chặt, cánh tay có lực vòng ngang qua eo nàng, vững vàng giữ chặt nàng trong lòng mình, A Lạc, nàng bình tĩnh một chút, bình tĩnh, từ trong kẽ răng vặn ra hai chữ, Nguyệt Trì Lạc cười khanh khách, tiếng cười trực tiếp xuyên qua lồng ngực Đông Phương Tuyết, hắn có chút kinh hoảng, tiếng cười này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, Nguyệt Trì Lạc từ tốn nói, Đông Phương Tuyết, thời điểm ngươi nhảy vực có nghĩ tới ta hay không, lúc ngươi lợi dụng ta có nghĩ tới ta hay không, rõ ràng ngươi điều tra được ta là đệ tử của Thiên Cơ Các, lại còn cố tình không biết gì tới hỏi ta, Đông Phương Tuyết, khi đó ngươi có nghĩ tới ta chút nào hay không, lúc ngươi để ta trơ mắt nhìn ngươi chết đi, ngươi có nghĩ tới ta sẽ không thể bình tĩnh hay không, từng câu ép hỏi, hỏi đến Đông Phương Tuyết hoảng hốt lo sợ, đôi mắt xinh đẹp nặng nề chìm xuống, thoáng qua một nỗi đau không dễ dàng phát giác, Đông Phương Tuyết vuốt vuốt tóc nàng, thở dài một hơi ôm nàng càng chặt hơn, A Lạc, về chuyện nhảy vực, là ta lợi dụng nàng, nhưng hãy tin tưởng ta, trên đời này, người mà ta không mong muốn bị tổn thương nhất chính là nàng, tra được nàng là đệ tử Thiên Cơ Các, sở dĩ không nói, là hy vọng nàng có thể chủ động nói cho ta biết, nhưng cuối cùng nàng vẫn không tin tưởng ta, A Lạc, chúng ta không cần ngôi vị hoàng đế nữa có được không, A Lạc, A Lạc, Nguyệt Trì Lạc nghe thế, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khổ sở không thôi, mới vừa đoạt được ngôi vị hoàng đế, Đông Phương Tuyết, ngươi thật là có thể để xuống không cần sao, nhưng giờ phút này, ta lại không còn hơi sức để tin tưởng ngươi nữa, Nguyệt Trì Lạc gỡ tay hắn ra, cố gắng bứt lui hơi nước mờ mịt trong mắt, cười cười, Đông Phương Tuyết, sự tin tưởng của ngươi, quá mức rẻ mạt, nói ra mấy chữ đó còn kèm theo nghẹn ngào, Nguyệt Trì Lạc hít một hơi, nhẹ nhàng khép mắt không nhìn hắn nữa, sự tin tưởng gì đó, đối với nàng mà nói vốn cũng không dễ dàng, một lần đã sai, với nàng cũng chính là bỏ lỡ cả đời, sự tin tưởng của nàng, chưa bao giờ biết cho người khác lần thứ hai, Đông Phương Tuyết, sự tin tưởng của ngươi, ta thật không tin nổi, Nguyệt Trì Lạc cầm tay hắn lên chỉ vào ngực mình, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Tuyết, như hồ nước phẳng lặng không chút gợn sóng, thản nhiên cười một tiếng, không hề để ý tới hơi thở chán nản suy sụp của mình, Đông Phương Tuyết, ở đây, kèm theo cả sự tin tưởng của ngươi và lòng của ta, đều chết hết rồi, chết ở trên vách núi đen đó, chết vào khoảnh khắc ngươi nhảy xuống vực, chết vào giây phút ngươi đã không chút lưu tình lợi dụng ta, chết vào giây phút ngươi bảo ta tin tưởng thế nào, lệ thuộc thế nào, nhưng lại không chút do dự phản bội ta, ngay cả lòng ta, cùng nhau chết rồi, nửa năm trôi qua, ngươi làm cái gì, nhìn ta đau buồn, nhìn ta vì ngươi mà đau lòng khổ sở, ngươi có cảm giác rất thành tựu phải không? Nguyệt Trì Lạc cảm thấy rất buồn cười, muốn cười lên một tiếng, nhưng làm thế nào cũng cười không nổi, Đông Phương Tuyết cũng khó chịu, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích từ đâu, chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi, nàng đau, hắn nhìn nàng đang trong khổ sở giãy giụa, bản thân làm sao có thể sống dễ chịu, A Lạc, ta tổn thương lòng của nàng, nhưng sự tổn thương lòng này, lòng ta cũng giống như nàng, nàng đau, ta nhìn nàng lại càng đau nhiều hơn, A Lạc, hãy tin ta một lần nữa, chỉ một lần thôi, có được không? Đông Phương Tuyết kéo lại tay nàng, trước mặt công chúng, dưới ngàn vạn ánh mắt của mọi người, trên mặt mang theo hy vọng, cầu xin một nữ nhân tin tưởng, đôi mắt ngóng nhìn vào đáy mắt của nàng, nơi đó là cả một tấm lòng son, trong sáng vô tư để cho nàng thấy rõ được tình cảm của mình. Thế nhưng, Nguyệt Trì Lạc dường như không có chuyện gì xảy ra dời đi ánh mắt. Đông Phương Tuyết, ngươi biết không, có một số thứ, cả đời này, chỉ cần sai một lần là đủ rồi, một lần đã đâu không muốn sống, ta như thế, lấy gì để tin tưởng ngươi lần nữa, ta hiện tại, vẫn không thể tha thứ cho ngươi được, ít nhất trước mắt là vậy, hơn nữa đáng chết chính là Nguyệt Trì Lạc phát hiện, bởi vì hắn còn sống, cho nên trong lòng nàng ngoài vài phần tức giận khổ sở nhưng lại thấy may mắn vì hắn vẫn còn sống, may mắn vì hắn và nàng thở chung bầu không khí, chứ không phải là một thi thể chôn dưới mặt đất lạnh như băng. Nghĩ đến đây, thật đúng là châm chọc mà, Mỹ Mai cười cười, Nguyệt Trì Lạc kiên quyết tách ra từng ngón tay của Đông Phương Tuyết, hắn nắm thật chặt, nàng gần như dùng hết toàn lực mới thành công mở ra, rồi sau đó dứt khoát xoay người bước đi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. A Lạc, Đông Phương Tuyết trầm giọng gọi lại nàng, A Lạc, Đông Phương Tuyết trầm giọng gọi lại nàng, chân Nguyệt Trì Lạc dừng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bước đi. Lúc này, Long Khuynh Anh đang ở một bên xem kịch vui nhịn không được suy một tiếng, hàng lông mi của đôi mắt phượng quyến rũ xuống, nữ nhân này, móng vuốt thật sắc bén, xem ra hắn phải nghĩ cách mới được, không thể để cho nàng làm tổn thương chủ thượng, nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn nặng nề trầm xuống, phía bên kia, giọng Đông Phương Tuyết tiếp tục trầm trầm nói, A Lạc, tổn thương của nàng nếu đã không thể bù đắp lại, thì ta, Đông Phương Tuyết sẽ dùng thời gian cả đời để bồi thường cho nàng. Chỉ cầu xin sự tha thứ của nàng, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, ta sẽ thật lòng thật dạ chỉ yêu mỗi nàng, chờ đợi nàng cho đến khi nàng đồng ý tha thứ cho ta mới thôi, như vậy, có được hay không? Hắn nói, như vậy có được hay không? Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ không chút do dự trả lời hắn, được, nhưng mà, bồi thường, Đông Phương Tuyết, ngươi đang chuẩn bị dùng tam cung lục viện của ngươi để bồi thường, hay là đang chuẩn bị dùng danh hiệu hoàng hậu để bồi thường? Cũng hoặc là, ngay cả ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi cũng muốn bồi thường cho ta. Nói xong, diễu cật liếc nhìn Đông Phương Tuyết, tiếp tục đi ra ngoài, bước chân không nhịn được thoáng lảo đảo. Đông Phương Tuyết mím chặt bờ môi mỏng, là thật sự tổn thương đến mức không thể hơn được nữa, là thật sự đau, đau đến tan nát cõi lòng. Nếu quả thật nàng muốn, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng muốn có, chỉ cần nàng đồng ý muốn, ngôi vị hoàng đế thì như thế nào? Giang sơn này ta vì nàng mà đánh, nếu có thể đánh đổi một nụ cười của nàng, đổi cho nàng một mạng, giao hết cho nàng thì có là gì đâu, giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa, nếu mỹ nhân là người mình cần có, thì chỉ có đồ ngốc mới có thể muốn giang sơn. Một khắc đó, giọng nói trầm trầm nặng nề của hắn truyền đến, truyền vào trong lòng Nguyệt Trì Lạc, nàng ngừng bước chân, khép hờ nửa mắt cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống trên sàn nhà bóng loáng nàng rất muốn. Cứ như vậy xoay người ngã vào vòng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận sự ấm áp trong hắn, cũng giống trước kia vậy, nhưng mà, không thể, không thể, sai một lần, chỉ có thể trách mình mắt bị mù, nhưng, thêm một lần nữa, chính là sẽ không toàn mạng, không thể, thật sự không thể, nàng muốn quý trọng nửa cái mạng còn lại này, không thể phụ lòng ông nội, không thể phụ lòng A Dạ, từng bước một, nàng tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước đi dưới chân cũng có thể cảm thấy nhói một cái, cứ thế đau đớn không ngừng, đã làm lòng nàng tổn thương, vậy thì A Lạc, lòng ta sẽ cùng chịu thương tổn với nàng, đã làm lòng nàng tổn thương, vậy thì A Lạc, lòng ta sẽ cùng chịu thương tổn với nàng, nói xong, chủy thủ chợt lóe sáng, hung hăng cắm vào ngay tim, nghe được tiếng cây chủy thủ đâm vào thịt của thân thể, Nguyệt Trì Lạc ngạc nhiên quay đầu lại, tay đang giữ chặt cây chủy thủ thật chói mắt, cứ sáng ngời như thế đâm vào trên ngực Đông Phương Tuyết, máu tươi trong phút chốc như nước chảy ào ào phun ra, nhỏ giọt trên long bào Minh Hoàng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không dám tin nhìn vào đế vương, tay có chút run, đôi mắt chói lọi như ngọc lưu ly co rút lại. Nguyệt Trì Lạc cắn chặt răng, móng tay cắm sâu vào trong thịt, từng chữ từng câu từ trong kẽ răng vặn ra lời nói vô tình. Đông Phương Tuyết, cho dù ngươi có lập tức chết ở đây cũng không liên quan gì đến ta. Lời nói vô tình đó chính là gằn từng tiếng từ trong miệng nói ra. Trong nháy mắt, Đông Phương Tuyết kinh ngạc đến nỗi hít vào trong miệng một hơi lạnh. Như thế này cũng không thể làm lòng nàng cảm động sao? A lạc, nàng thật sự chết tâm rồi sao? Tay trong ống tay áo gắt gao siết nắm thật chặt, có chất lỏng ẩm ướt từ khe hở ngón tay rịn ra. Nguyệt Trì Lạc hít vào một hơi thật sâu, lập tức xoay người đi. Đông Phương Tuyết trầm giọng nói, ta sẽ không cho nàng đi. A lạc, ta tuyệt sẽ không thả nàng đi, tuyệt đối không. Đồng tử xinh đẹp đen như mực liếc nhìn Long Khuynh Anh, Long Khuynh Anh lập tức hiểu ý. Nguyệt Trì Lạc còn đang ngơ ngác vì câu nói đó, nào ngờ, trước mặt mọi người, Long Khuynh Anh một tay cầm thanh đao từ phía sau bổ tới. Hơn nữa, Long Khuynh Anh vốn là vì nhớ đến chuyện nàng làm Đông Phương Tuyết bị thương, vì vậy xuống tay rất nặng, mà Nguyệt Trì Lạc thì lại không có phòng bị, nên ngay lập tức liền hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm mại suy yếu ngã về phía sau. Đông Phương Tuyết kịp lúc vươn tay ôm lấy nàng, xoay người, nhìn về phía ngàn vạn dân chúng, tuyên bố nói, đây là thê tử của trẫm, là hoàng hậu duy nhất của nước Đông Phương. Dân chúng còn đang sững sờ tại chỗ, đến khi hồi phục lại tinh thần thì cổ kiệu của Minh Hoàng đã biến mất ở ngay cửa hoàng cung. Dần vào cuối thu, trước cửa cung điện Lạc Tinh trồng từng mảnh lớn cây lê hoa, hàng mi run rẩy, cảm giác được sau gáy đau buốt. Nguyệt Trì Lạc châu mày bất an vặn vặn, lúc này có một luồng hơi thở nam tính thanh khiết, còn có một đôi tay đang xoa nhẹ sau gáy nàng. Nguyệt Trì Lạc chợt á một tiếng rồi mở to hai mắt, đập vào mắt chính là vẻ mặt tươi cười của Đông Phương Tuyết. Khuôn mặt thanh tú ngay lập tức lạnh xuống, sắc mặt vốn đã tái nhợt dường như càng thêm lạnh lẽo. Nguyệt Trì Lạc quan sát bốn phía một chút, trầm giọng nói, Đông Phương Tuyết, ngươi rốt cuộc còn muốn cái gì? Không đợi Đông Phương Tuyết lên tiếng, Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục mỉa mai nói, binh quyền ta không có, cũng không có thân phận vẻ vang gì, càng không có giá trị để lợi dụng. Về phần tiền tài, Nguyệt Vũ Chi nếu là người của ngươi, tin rằng cũng không có ai có tiền qua ngươi. Về điểm đồ cưới ta tuy có giá trị liên thành, nhưng đem so với hoàng đế như ngươi, lại càng không đáng để nhắc tới. Ngươi nói, ngươi còn muốn cái gì? Đông Phương Tuyết, ngươi rốt cuộc còn muốn cái gì đây? Chẳng lẽ ta còn giá trị gì chưa được khai quật hết sao? Nguyệt Trì Lạc giễu cợt cười cười, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, đồng tử xinh đẹp từ từ trở nên u ám. Đông Phương Tuyết lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn nàng, nàng tin hay không? Nguyệt Trì Lạc khịt mũi khinh bỉ, có quỷ mới tin, hẳn là quỷ cũng không tin. A Lạc, ta định nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo của Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết há to miệng nhưng lại không nói gì, cuối cùng phất tay áo bỏ đi. Cho đến khi bóng lưng Đông Phương Tuyết hoàn toàn biến mất ở cửa cung điện, Nguyệt Trì Lạc mới thở dài, vuốt vuốt lồng ngực đau buốt, không chịu được đau đớn mà buộc miệng rên rỉ, đau quá, độc này một khi phát tác sẽ sống không bằng chết. Nguyệt Trì Lạc mím chặt đôi môi tái nhợt, kềm chế sự đau đớn rên rỉ của mình. Thời gian mỗi lần chất độc phát tác càng lúc càng kéo dài, không biết lần này có thể là lần cuối cùng hay chưa. Đại khái qua thời gian nửa nén hương, có cung nữ bưng chén thuốc đi vào. Hoàng hậu nương nương, cung nữ cúi đầu hành lễ theo trong cung. Hoàng hậu nương nương, Đông Phương Tuyết bồi thường danh hiệu cho nàng sao? Nguyệt Trì Lạc thấy buồn cười, vì vậy thật lạnh lùng nở nụ cười. Hoàng hậu nương nương, trong cung này nương nương nào đứng đầu? Cung nữ có chút sợ hãi nhìn Nguyệt Trì Lạc lom lom, rồi cúi đầu xuống, hồi đáp, trong cung chỉ có một vị nương nương, chính là người hoàng hậu nương nương. Nương nương, xin người uống thuốc đi. Nói xong, đưa chén thuốc đến gần hơn chút. Nguyệt Trì Lạc cau mày, không vui nói, đem đi. Cung nữ cả kinh, vội vàng nói, nương nương, đây là phần tâm ý của bệ hạ, nương nương người hãy uống đi. Cung nữ cả kinh, vội vàng nói, nương nương, đây là phần tâm ý của bệ hạ, nương nương người hãy uống đi. Bệ hạ, Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc càng thêm không vui, hừ lạnh nói, không đem đi, được, vậy ngươi hãy tự mình uống hết đi. cung nữ vội vàng quỳ xuống, dường như cũng gần muốn khóc, nô tỳ không dám, nương nương người đừng làm khó nô tỳ, ta làm khó người, nếu nương nương không uống thuốc, thì cái mạng nhỏ của nô tỳ cũng khó giữ được. Nhíu lông mày, Nguyệt Trì Lạc nói, ngươi mất mạng, chuyện đó liên quan gì đến ta? Cung nữ nghẹn lời, thầm nghĩ, vị nương nương này cũng thật ác độc. Nhìn sắc mặt Nguyệt Trì Lạc tái nhợt, cung nữ quyết định lay động tâm tình, nói rõ chân lý, mạng nô tỳ thấp hèn, mất mạng là chuyện nhỏ, nhưng nếu nương nương không uống thuốc, đến lúc gặp chuyện không may chỉ có thể là nương nương, cho nên nương nương hãy vì mình mà suy nghĩ, tốt nhất vẫn nên uống chén thuốc này đi. Tuy lời nói lên giọng này cũng đủ đem cung nữ đi chém đầu, nhưng cuối cùng Nguyệt Trì Lạc đã bưng lên chén thuốc, nói cho cùng nàng vẫn là sợ chết, càng sợ linh hồn thân thể đã chết muốn quay lại hiện đại cũng không trở về được nữa, mặc dù sẽ không tha thứ Đông Phương Tuyết, nhưng cũng hy vọng cùng hắn thở chung bầu không khí của thế giới này, chứ không phải linh hồn trở lại cái thế giới đối với nàng mà nói chỉ chứa đầy bóng tối và máu tanh. Bưng chén thuốc, Nguyệt Trì Lạc trầm ngâm một lúc, rồi nói, Hoàng thượng bảo ngươi đưa tới. Hồi nương nương, hoàng thượng phân phó nô tỳ phải chăm sóc nương nương thật tốt, nô tài không dám sơ suất, có đoạn thời gian mỗi ngày đều uống thuốc, uống đến nỗi mỗi lần Nguyệt Trì Lạc vừa nhìn thấy chén thuốc đen xì xì, miệng sẽ không tự giác ngậm chặt, há cũng không há nổi, dạ dày cũng bắt đầu chua chua, cái đắng này cũng thật không phải là khó chịu bình thường. Nguyệt Trì Lạc nín thở, bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch, mùi vị này không đắng, chát chát rất kỳ quái. Còn có chút thoang thoảng mùi máu tươi, mùi máu tươi, Nguyệt Trì Lạc cả kinh, tại sao lại có mùi máu tươi, nương nương, cung nữ nhỏ giọng gọi, Nguyệt Trì Lạc bình tĩnh lại, cầm chén thuốc đưa cho nàng, khoác tay áo nói, ngươi đi xuống trước đi, dạ, buổi tối, bóng đêm như mực, từng vệt sao sáng cô đơn lơ lửng giữa bầu trời, Nguyệt Trì Lạc đuổi đi hết cung nữ, một mình đứng ở cửa điện Lạc Tinh, cảm giác được hiện tượng chung quanh không có người giám thị, chế nhạo cười cười. Vận khí bay lên giữa không trung, định sử dụng khinh công chạy trốn, nhưng ngực lại đau đớn kịch liệt, một chút sức lực cũng nhấc không lên, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất, ngay vào thời điểm sắp ngã xuống, nàng sử dụng hết toàn bộ nội lực muốn đứng vững thân thể, trong lồng ngực lại giống như có mũi dao nhọn đâm vào đau buốt, tiếp theo có mùi máu tươi bốc lên, nàng phốc, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi tím đen, lấm tấm nhiều vệt máu từ giữa không trung phun xuống. Mang theo tia sáng đỏ cực kỳ quỷ dị, thân hình mảnh khảnh giống như lá rụng trôi dạt, như lông vũ mềm mại ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống, mang theo cảm giác vô lực nặng nề, nàng có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, đôi mắt sáng rực như ngọc lưu ly ở trong tích tắc đó xuất hiện ánh mắt cô đơn cùng tang thương nhưng đau đớn của hắn, không có ngã xuống như mong đợi, ngược lại rơi vào một vòng ôm ấm áp, Nguyệt Trì Lạc mở to mắt, đến khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Đông Phương Tuyết thì cau mày lại. Lòng chợt mềm hẳn đi, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc, Nguyệt Trì Lạc muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa há miệng thì máu loãng cũng không chịu khống chế mà từ trong miệng phun trào ra, nhìn thấy ánh mắt khủng hoảng cùng bờ môi run rẩy của Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc rất muốn cười, vì vậy cũng cố kéo ra một nụ cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn, A Lạc, A Lạc, cuối cùng, vào lúc ý thức Nguyệt Trì Lạc bắt đầu mông lung, cảm thấy có rất nhiều người tới. Tới tới lui lui ở bên tai nàng xôn xao nói gì đó, còn có người đổ loại thuốc đắng chát cho nàng, nàng cưỡng ép mình phải uống hết, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích, cảm giác đó rất khó chịu, cứ như có gì đó siết chặt cổ họng nàng, muốn há miệng một chút cũng thấy khó khăn. Giây phút đó, Nguyệt Trì Lạc cảm thấy sinh mạng gần như suy kiệt, mạng sống sắp sửa mất đi, nàng bắt đầu hoảng sợ, càng hoảng sợ hơn khi cảm thấy linh hồn mình đang từ từ tách rời thể xác. Sau đó nàng mông lung lơ lửng, nhìn thấy được Đông Phương Tuyết hắn đang canh giữ trước thân thể của nàng, một dung nhan tuyệt thế bây giờ lại tiều tụy đến mức không thể nói nên lời, trong đôi mắt xinh đẹp là phần tình cảm sâu đậm còn mang theo niềm đau khổ đến cực độ, thỉnh thoảng trong con ngươi màu tro lạnh trống rỗng của hắn còn xẹt qua một tia tuyệt vọng khiến cho Nguyệt Trì Lạc nhất thời chấn động, nàng muốn níu kéo lấy hắn, tay lại giống như hư không xuyên qua giữa thân thể hắn, nàng gần như sắp khóc. Nếu như sớm biết sinh mạng mình trôi qua nhanh như thế, nàng nhất định sẽ vô cùng quý trọng mỗi một giây một phút ở bên cạnh hắn, quý trọng mỗi một dáng vẻ tươi cười của hắn. Khi cái chết cận kề, cái gì là tha thứ hay không đều không còn quan trọng nữa, nàng không muốn đợi đến khi thật sự chết rồi mới hối hận. Đông Phương Tuyết trong chừng thân thể nàng, hắn cứ ngồi như vậy canh giữ nàng, thỉnh thoảng thấy hắn nhìn sang bên cạnh mình, tiếp theo lại thay đổi vị trí thân thể lên phía trên. nhưng mi mắt như vẽ lại càng nhíu chặt hơn, lòng nàng như bị ai cào xé vô cùng đau đớn. Nguyệt Trì Lạc biết, hắn nhất định là đã cảm nhận được. Sau đó, Long Khuynh Anh đến, trên tay hắn bưng chén thuốc đang từ từ tỏa ra hơi nóng. Nguyệt Trì Lạc chứng kiến A Tuyết nàng yêu nhất đã tổn hại Triều Cương, tổn hại dân chúng, tự lấy máu trong tim mình làm thuốc dẫn, cho nàng uống cái loại thuốc đắng chát còn kèm theo thoang thoảng mùi máu tươi, thì ra mùi máu tươi đó không phải của ai khác, mà chính là máu trong tim hắn. Trên lồng ngực trắng kiện, mỗi một vết đau ngổn ngang đều như rạch nát lòng nàng, đau đớn như thế, đau đến nát tim nát phổi. A Tuyết, A Tuyết, nàng không nên tức giận, nàng cũng không nên trách hắn, nếu lúc này mà vẫn còn không hiểu được tình cảm của Đông Phương Tuyết, vậy thì nàng mới thật sự là một kẻ đần độn. Nếu hắn không yêu nàng, làm sao có thể lấy máu trong tim làm thuốc dẫn cứu nàng? Nếu hắn không yêu nàng, làm sao có thể bỏ lại quốc gia đại sự, một tấc cũng không rời canh giữ nàng? Nếu hắn không yêu nàng, làm sao có thể tuyệt vọng đến như vậy? Long Khuynh Anh nói, chủ thượng, giọng Đông Phương Tuyết khàn khàn, vội vàng cắt ngang lời hắn, đi ra ngoài. Hắn nhất định là sợ phải nghe được tin xấu từ miệng Long Khuynh Anh, cho nên mới vội vàng ngắt lời hắn. Hắn căn bản không có dũng khí đối mặt với sự ra đi của nàng. A Tuyết, Nguyệt Trì Lạc gọi to tên hắn đến khàn cả cổ họng, thanh âm xuyên qua vang vọng ở trong phòng, nhưng làm thế nào cũng không truyền tới trong tai Đông Phương Tuyết. Đây chính là khoảng cách của sự sống và cái chết, khoảng cách vĩnh viễn sẽ không có cơ hội cùng xuất hiện. Mình nhất định không thể rời đi, Nguyệt Trì Lạc ở trong lòng tự nói với mình, nàng làm sao có thể bỏ lại hắn mà đi đây, làm sao có thể? Long Khuynh Anh lại nói, chủ thượng, Khuynh Anh vô năng bất lực, vô năng bất lực. Bờ môi Đông Phương Tuyết có chút run, hắn túm lấy cổ áo của Long Khuynh Anh, ngón tay trắng bệch, toàn thân đều đang phát run. Cái gì gọi là vô năng bất lực, tại sao lại vô năng bất lực, cái bát bằng vàng đâu, có phải còn cần máu trong tim hay không, đến đây lấy đi, mau đến lấy đi. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn đã gần như điên cuồng, đồng tử xinh đẹp màu tro lạnh trống rỗng bơ phờ trải đầy tia máu. Nguyệt Trì Lạc chưa từng thấy qua Đông Phương Tuyết như thế này, vẻ mặt điên cuồng, dung nhan tiều tụy, nàng cảm thấy lòng rất đau, thật không biết phải làm sao mới có thể lắng động xuống không còn đau đớn như vậy nữa. Sắc mặt Long Khuynh Anh cũng không được tốt gì cho mấy, hắn nói, chức năng sinh lý khô cạn, lục phủ ngũ tạng cũng bị khí độc ăn mòn, đã quá muộn, cho dù có là bát bằng vàng cũng không thể cứu chữa. Chủ thượng, người nên tỉnh táo lại, tuy rằng không có nàng, nhưng người vẫn còn có Giang Sơn Như Họa. Đúng vậy, thay đổi chỉ là quá trình, dù cho không có nàng, hắn vẫn còn có Giang Sơn Như Họa của hắn, có điều là, Giang Sơn này ta vì nàng mà đánh. Không có nàng, ta cần có Giang Sơn để làm gì đây, A Lạc, ta rốt cuộc vẫn chậm một bước sao, nếu như ta sớm một bước, ngồi lên ngôi vị hoàng đế sớm hơn một chút nữa, có phải kết cục ngày hôm nay sẽ không giống như bây giờ hay không, nếu như, thế nhưng trên đời này không có nếu như, cho dù hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để đoạt lấy Giang Sơn này, cũng không tiếc dùng nàng làm mồi nhử, nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm một bước. Chỉ chậm một bước như thế, nhưng phải bồi thường chính là cả một đời. Ngay lúc này, người nằm ở trên giường lại mông lung mở mắt, nàng khàn giọng gọi, A Tuyết. Đông Phương Tuyết chấn động, nhanh chóng buông ra Long Khuynh Anh, không dám tin quay đầu lại, A Lạc, thanh âm rất nhẹ kèm theo kinh ngạc, A Tuyết, là ta là A Lạc. Nguyệt Trì Lạc cười cười, không biết sao lại thế này, nàng mới vừa cảm thấy lòng rất đau, một giây kế tiếp, linh hồn đã trở lại thể xác. Nhưng cảm giác vẫn như cũ không thể nhúc nhích, Long Khuynh Anh vội bước tới bắt mạch cho nàng, có chút không đành lòng nói cho Đông Phương Tuyết biết, nàng đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Đông Phương Tuyết một tay ôm thật chặt nàng, hỏi có phần dè dặt cẩn thận, A Lạc, nàng, không có việc gì chứ? Nguyệt Trì Lạc run lên, cọ cọ vào trong ngực hắn, cắt ngang lời Đông Phương Tuyết còn đang muốn nói tiếp, A Tuyết, ta có nói với ngươi hay chưa, ta rất yêu ngươi. Sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt khô héo, Đông Phương Tuyết ôm chặt lấy nàng, không sao, không sao, về sau chúng ta có thể từ từ nói đã hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nguyệt Trì Lạc đứt quãng nói, A Tuyết, ngươi là tên ngu ngốc, sao có thể dùng máu của tim mình để làm thuốc dẫn chứ, phương pháp không có thật đó thế nhưng ngươi lại tin tưởng. Trong giọng nói khàn khàn của nàng còn kèm theo sự trêu đùa nhợt nhạt, muốn gắng hết sức để giọng mình dễ nghe một chút. nhưng nước mắt trên mặt liên tục tuôn không ngừng càng làm nổi lên sự tuyệt vọng cùng bi thương. Đừng nói nữa, A Lạc, đừng nói nữa, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Về sau từ từ nói, hắn ôm nàng thật chặt, cánh tay liên tục siết chặt cho thấy hắn đang vô cùng sợ hãi và khủng hoảng. A Tuyết, nàng nhẹ nhàng gọi hắn, ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ lên mặt hắn, vẽ ra từng đường nét hình dáng. Ta rất vui, có thể quen biết được ngươi, gả cho ngươi, đó là việc mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Tuy rằng như khói hoa thật ngắn ngủi, nhưng không thể phủ nhận, đây đúng thật là chuyện có ý nghĩa nhất từ khi nàng đến với thế giới này. Nàng vẫn đang nói, còn cánh tay hắn thì càng siết càng chặt, giống như muốn ngăn cản cảm giác bất lực của mình. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ở cửa chính phía đông, lúc đó ngươi đang ngồi ở trên xe ngựa, mặt mày như vẻ hơi khép hờ mắt, hàng lông mi thật dài rủ xuống, cảm giác đó rất đẹp, thật sự làm cho ta suốt đời khó quên. Sau đó, điều làm cho ta chú ý tới đầu tiên chính là nốt chu sa giữa trán của ngươi, nó giống như loài hoa bỉ ngạn nở rộ trên đường hoàng tuyền, diễm tuyệt mê hoặc lòng người. Lúc đó ta đã suy nghĩ, cuộc đời hỗn loạn này, giang sơn nhiễm máu như họa này, sao có thể sánh bằng một nốt chu sa giữa trán của ngươi, nàng lẳng lặng nói. Hắn im lặng lắng nghe. Trên chiếc giường này, bọn họ thân mật nương tựa vào nhau, nhưng thần sắc lại đau khổ tuyệt vọng. A Tuyết, nhớ phải đi tìm thập thất, ta không trách ngươi nữa, chờ ta, còn nữa, ta, yêu, chàng. Nước mắt nơi khóe mắt nàng liên tục không ngừng rơi xuống, hắn vuốt mặt nàng. Bàn tay to lớn của hắn vốn đã lạnh như băng, theo nhiệt độ cơ thể nàng dần dần bị rút đi mà trở nên lạnh lẽo, đó là sự rét lạnh của cái chết mang đến, hắn không thể tin được, thật sự không thể tin được, lần này, nàng đi rồi, là đi thật sự rồi, cho dù có bát bằng vàng được xưng là thánh dược cũng không cứu được nàng, hắn hao tổn tâm cơ để có được ngôi vị hoàng đế trong tay, chỉ vì muốn đổi một mạng cho nàng, cuối cùng, nàng đã ra đi. Còn hắn chỉ có thể canh giữ ngôi vị đế vương lạnh lẽo, cô độc tới già. Chương 49, chợt tỉnh như giấc mộng, đế vương điên cuồng xuyên qua cuối cùng, nàng đã ra đi, còn hắn chỉ có thể canh giữ ngôi vị đế vương lạnh lẽo, cô độc tới già. A Lạc, sao nàng có thể nhẫn tâm như thế? Hắn ôm chặt lấy nàng, sắc mặt tái nhợt, giọng nói nức nở nghẹn ngào, hắn chưa bao giờ do dự yêu nàng, làm việc từ trước đến giờ không thích dài dòng dây dưa. Hắn là người lạnh lùng tình cảm dứt khoát, vì lẽ đó, khi hắn cùng Tống Chỉ Thi hoàn toàn cắt đứt quan hệ, hắn chỉ có thể tận mắt chứng kiến nàng huyết tẩy phủ thái tử, tìm người chà đạp Tống Chỉ Thi, hắn không hề ngăn cản, đơn giản là vì hắn trước giờ không thích dài dòng dây dưa, cần cắt thì phải cắt đứt triệt để. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bởi vì nàng trúng độc, hắn lặng lẽ sắp đặt kế hoạch, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Bát bằng vàng cần phải có máu trong tim của thiên tử làm thuốc dẫn, hắn nguyện ý cho, nhưng mà, có thể đừng tàn nhẫn như vậy hay không, ngay cả một cái ôm sưởi ấm lần cuối cùng cho nàng hắn cũng đến không kịp, còn nàng thì đã đi thật xa, tại sao như thế, tại sao phải đối xử tàn nhẫn với hắn như thế. Khóe mắt có giọt lệ trong suốt động lại, hắn giống như một đứa trẻ khóc thút thít, nàng sao có thể nhẫn tâm làm cho ta yêu nàng rồi sau đó bỏ lại ta. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm để ta cô đơn một mình ngồi trên ngôi vị đế vương lạnh lẽo như băng này, nàng làm sao có thể nhẫn tâm cứ ra đi như thế bỏ lại mình ta trong khi ta vẫn còn chưa kịp nói yêu nàng, nàng làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại ta hiu quạnh một mình, hắn còn chưa kịp nói với nàng là hắn yêu nàng, nàng sao có thể bỏ đi như vậy. Trên gương mặt bị cứng lại còn có nước mắt của nàng, đôi môi tái nhợt hơi dương lên, hắn cúi đầu nhìn nàng, từ hốc mắt có giọt nước trong suốt rơi xuống. Sao lại thế này, hắn nhìn nàng không còn rõ nữa rồi, cảm giác được sức nặng trên tay càng lúc càng nhẹ, trong lòng hắn tiếp theo cả kinh, chùi chùi máu đỏ tươi nơi hốc mắt, trợn mắt há miệng mà nhìn người con gái hắn yêu nhất đang từ từ tan thành mây khói ở ngay trên tay mình. A Lạc, hắn vươn tay bắt lại, bàn tay to lớn xuyên thẳng qua thân thể của nàng, bắt được chỉ là vô tận hư không, cuối cùng một chút dấu vết cũng không còn, giống như một giấc mộng. A Lạc, hắn đau xé lòng gào thét lên, thế nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chậm rãi mà biến mất không còn bóng dáng. Long Khuynh Anh cũng kinh sợ quá mức, không dám tin rằng, người nọ cứ như vậy mà biến mất không hề lưu lại một chút dấu vết, giống như từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Hắn nhìn chủ thượng của mình, thần sắc điên cuồng, dung nhan tiều tụy, thời điểm thập thất cùng Huyền Chi thất bước vào, nhìn thấy bộ dáng Đông Phương Tuyết đang run rẩy, mà người con gái đó đã biến mất không còn thấy nữa. Thời điểm thập thất cùng Huyền Chi thất bước vào, nhìn thấy bộ dáng Đông Phương Tuyết đang run rẩy, mà người con gái đó đã biến mất không còn thấy nữa, trong nháy mắt, hai người đều hiểu rõ, vẻ mặt Huyền Chi Thất đầy bi thương, có phần không thể chấp nhận nổi sự thật này. Lạc Lạc, Thập Thất rơi nước mắt, hai chân khuỵ xuống quỳ trên mặt đất, đưa thứ gì đó trên tay dâng lên, vẻ mặt cung kính, Hoàng thượng, đây là tiểu thư giao phó, ngộ nhỡ người ra đi, bảo nô tỳ giao cho Hoàng thượng. Đông Phương Tuyết sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp đang trống rỗng đột nhiên hồi phục tinh thần lại, Huyền Chi Thất cùng Long Khuynh Anh đều nhìn món đồ trên tay Thập Thất. Đông Phương Tuyết cẩn thận dè dặt mở bức họa cuộn tròn ra để xem, đây là, hung hăng nuốt xuống một tiếng nấc nhỏ, khàn giọng nức nở, mỗi lần mở ra một trang, vẻ mặt Đông Phương Tuyết lại càng thêm thống khổ, mỗi một nét bút trên bức họa, mỗi một tư thế bộ dáng, đều là Nguyệt Trì Lạc tỉ mỉ chăm chú vẽ ra, chật đầy ở phía trên bức họa là từng cái biểu tình, từng cái động tác từ khi hắn và nàng quen biết nhau, có lúc là vẻ mặt hắn dịu dàng cúi đầu nhìn nàng, rồi nàng nhìn lại hắn bằng đôi mắt trong sáng, có lúc bọn họ đang ăn cơm, có khi thì ở buổi tiệc thiên kim trong hoàng cung, có lần trên thuyền hoa bị ám sát, có lúc ở lục viên hắn chuẩn bị đón nàng về nhà, còn có động tác không chịu cúi đầu khuất phục ở trước thư phòng hắn, còn có lúc bọn họ dắt tay nhau đi trên đường lớn đế đô, còn có lúc bọn họ, hết thảy những thứ này toàn bộ là do nàng vẽ, nàng cất giữ như báu vật, tay Đông Phương Tuyết run run. Cầm lên một tờ giấy cuối cùng được đặt ở dưới đáy hộp, mặt trên mỗi câu đều viết ngắn gọn, từng câu từng chữ, đều khiến cho Đông Phương Tuyết như có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. A Tuyết, ta biết rõ mình sống không còn bao lâu, độc tính này từ lâu đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của ta, trước kia lúc chưa gặp được ngươi, cuộc sống ta suốt ngày cứ ngây ngô đần độn, hàng ngày ngồi ăn rồi chờ chết, sau đó ta gặp được ngươi, ta bắt đầu sợ chết. Sợ mình đi rồi thì sẽ không còn nhìn thấy được ngươi nữa, mới đầu, thật ra thì ta rất muốn kháng cự ngươi, cảm thấy ngươi quá hư ảo, cho ta một loại cảm giác không chân thực, cứ như hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo đến mức vừa chạm vào là có thể vỡ ngay lập tức, cho nên ta sợ đến gần ngươi, sợ mình sẽ yêu thương ngươi, sợ kết quả cuối cùng của số mạng chẳng qua cũng chỉ bị vứt bỏ mà thôi, một hàng chữ cuối cùng mới là trọng điểm, con ngươi Đông Phương Tuyết liên tục co rút. Tay đang cầm tờ giấy không tự giác gia tăng thêm sức lực, A Tuyết, thân thể ta tuy chết đi nhưng linh hồn vẫn còn đang sống, ta biết chuyện này rất hoang đường, nhưng xin ngươi hãy tin tưởng mỗi một câu một chữ ta nói ra đều là cuộc sống mà ta đã từng trải qua, không biết ngươi có nghe qua về thầy cúng tế hay chưa, cũng chính là người được gọi là tu đạo giả, bọn họ có thể tự mình chuyển đổi thời không, linh hồn có được sức mạnh để xuyên không, mà ta, vào 8 năm trước, được ông nội làm cho xuyên không đến nước Đông Phương, chủ nhân thân thể này vốn đã chết vào 8 năm trước rồi, sau đó ta được nhập vào thân thể của nàng ta, hiện tại thân thể này cuối cùng đã không chống nở nổi quá nhiều dục niệm của ta, cho nên linh hồn mới có thể tách ra, hiện tại thân thể này mặc dù đã chết, nhưng linh hồn ta sẽ trở về lại thế giới cũ của mình, ta vẫn đang sống, còn sống rất khỏe mạnh, cho nên A Tuyết, ngươi nhất định cũng phải sống thật tốt. Vì ta mà sống để chờ ta tới tìm ngươi, chỉ cần có một chút cơ hội nhỏ nhoi nào ta cũng sẽ không bỏ qua, vốn luôn muốn nghe chính miệng ngươi thừa nhận nói yêu ta, nhưng xem ra cơ hội đó thật xa vời, ta vẫn luôn chờ đợi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đợi được, ha ha A Tuyết, ta yêu chàng, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đông Phương Tuyết gắt gao nắm thật chặt tờ giấy, giây phút này, hắn thật hận, hận bản thân mình tại sao không chịu nói với nàng một câu là ta yêu nàng. Tại sao trước giờ không đơn giản thừa nhận rằng mình yêu, ngược lại còn tạo hiểu lầm dẫn tới bọn họ dần dần trở nên xa cách, ngay cả lần cuối cùng nàng cũng không nghe được câu mà mình muốn nghe nhất. Trên giấy, nàng bảo cho hắn vì nàng mà sống tốt, chỉ cần nàng có một phần cơ hội nào cũng sẽ không buông tha, nhưng hắn biết, cơ hội như vậy có bao nhiêu là mong manh. A Lạc, chẳng lẽ từ đây chúng ta chỉ có thể ở trong trí nhớ của nhau, sống trong thế giới của kẻ khác, vào lúc mọi người còn đang sững sờ. Có một người không hề bị ai phát hiện, điệu bộ ung dung phóng khoáng xuất hiện ở trong phòng, vẫn là vẻ mặt lành lạnh như băng nhưng lại kèm theo ý cười cao thâm khó lường. Ngươi đến làm gì? Chỉ Đông Phương Tuyết, dung nhan lạnh như băng tuyết của người nọ bỗng tan chảy ra, cười cười nói, ta tới giúp hắn. Ồ ồ, nhân vật thần bí xuất hiện, mọi người đoán thử xem là ai nha. Thành phố S, Trung Quốc, đã vào cuối mùa thu, lá vàng khô héo trên cây rơi rụng như con người không còn sức sống. Khiến cho mùa thu đặc biệt càng thêm hiu quạnh, tại thành phố S, một chiếc xe màu đen lao thẳng tới rồi từ từ dừng lại ở trước cửa Lạc Tuyết đại hạ, nhân viên bảo an rối rít bước lên chào đón, xe ngừng lại, tài xế xuống xe chạy đến chỗ ngồi phía sau cung kính mở ra cửa xe được mở, ngay lúc này, đầu tiên bước ra là một đôi chân thẳng tắp thon dài trắng nõn vô cùng xinh đẹp, theo sau đó là một người con gái có thân hình lồi lõm hấp dẫn mặc một bộ complete công sở, trên mặt còn mang kính mát thật lớn, cô từ tốn đi vào đại hạ. Vóc người thon dài đường cong lả lướt gợi cảm, đường nét rõ ràng, trên gương mặt được che lấp sau kính mắt là đôi mắt sáng rực như ngọc lưu ly, nhân viên bảo an rối rít tản ra từng người đều tự vào vị trí của mình. Trước một khắc bước vào thang máy, cô lấy xuống kính mắt, bên dưới kính mắt là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi con ngươi đen như mực nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm, toàn thân mang theo hơi thở lạnh lạnh, đường vân màu vàng của kính mắt phản xạ lên sắc mặt không một chút biểu tình của cô. Thư ký đứng ở phía trước chọn tầng 28 xong, cung kính nói, Tổng Giám Đốc, chúng ta nên đi đại sảnh tiếp đãi khách VIP tầng 28 trước, Tổng Giám Đốc của Lạc Á đã đợi rất lâu rồi, cô gật nhẹ đầu một cái, coi như đồng ý, thư ký chuyển giao hợp đồng qua, cô nhận lấy hơi đảo mắt lên, con ngươi rút rút lại rồi không hề có biểu cảm gì dời đi ánh mắt, lúc này thang máy đinh đinh một tiếng từ từ mở ra, cô khoát khoát tay, ý bảo thư ký lui xuống trước. Một mình đi vào đại sảnh tiếp khách, trong đại sảnh, một người đàn ông đứng nghiêng người đối diện với cổng chính, dáng người hắn cường tráng cao lớn, mái tóc ngắn gọn gàng rất dày rải rác xuống, có ánh sáng chiếu vào trên sườn mặt của hắn, giống như một khối lập thể tiếp xúc vào một điểm rồi tỏa ra giữa trung tâm, Nguyệt Trì Lạc nhíu nhíu mày, tâm trạng trong nháy mắt chợt hoảng hốt, nửa mặt nghiêng này quen thuộc như thế, với cô phản phất như đây còn là một thời không thác loạn không chân thực, suy nghĩ lại. Cô tự chế giễu mình rồi cười cười, làm sao có thể, người đó giờ phút này hẳn là đang ở một thời không rất xa, ngồi trên ngôi vi đế vương lạnh như băng, cô đơn lạnh lẽo, chỉ cần vừa nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy đau lòng đến hít thở không thông. Hai năm trước, cô tỉnh lại ở nhà ông nội cũng là căn nhà họ Nguyệt mà cô đã từng sinh sống, nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, những gì đã xảy ra thoảng như đó chỉ là một giấc mộng hoang đường, chỉ có chính cô biết, đó không phải là mộng. Dù rằng sinh sống ở nước Đông Phương chỉ có 8 năm, nhưng lại cảm thấy dài như cả một thế kỷ, chuyện làm cho cô buồn cười nhất chính là, cái thời không này, cái thế giới này, vẹn vẹn cũng chỉ trải qua 2 năm mà thôi, trở về đã 2 năm rồi lại 2 năm, thời gian 8 năm, cũng đủ để người nọ quên hết tất cả, cô từng nói chỉ cần có một phần nào cơ hội, cũng sẽ không bỏ qua thời cơ đó mà quay trở lại, nhưng toàn bộ lại giống như câu chuyện cổ tích nói nhảm mà thôi. Ông nội sớm đoán được tất cả việc này, nên giúp cô chuẩn bị tốt mọi thứ khi trở về, giúp cô giữ lại thân thể, sinh mệnh đã an bài, hơn nữa trong di thư còn nói, bản thân cả đời này, cô sẽ không còn có cơ hội được quay về, cô không hiểu, nếu ông nội đã sớm đoán được tất cả mọi việc, vì sao còn muốn đưa cô xuyên qua, nếu như không có chuyến đi thời không lần này, cô sẽ không khổ sở như thế, hiện tại vẫn là một đặc công xuất sắc. Nhưng ông nội đã biết trước lại còn kiên quyết đưa cô đi qua, để bây giờ cô mang theo trái tim trống rỗng quay trở về, nhưng nếu muốn tiếp tục trở lại, cho dù đến cuối đời cũng không có khả năng đó, cô thật đau lòng, cũng thật bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật này, bởi vì lời nói của ông nội, nên cô chưa bao giờ hoài nghi, Đông Phương Tuyết, A Tuyết, A Tuyết, cái tên này, đã trở thành điều cấm kỵ suốt đời ở trong lòng cô, không dám nghĩ tới. Mỗi một lần nhớ tới, cô sẽ bắt đầu đau đến không muốn sống, mỗi lần nhớ đến, sẽ thấy đau thêm một phần, nhìn bầu trời mênh mông ngoài cửa sổ, mọi thứ lúc này thật sự chợt tỉnh như giấc mộng, giữa lúc cô đang sững sờ, người đàn ông ấy lại chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm lắng khàn khàn, ta đã từng nói, sẽ ở bên nhau lâu như trời đất, cho dù có chết cũng không thể chia cách chúng ta, càng không thể mang nàng rời khỏi ta, A Lạc, lần này, ta đã đến tìm nàng. Hắn nói, A Lạc, ta đã đến tìm nàng, xuyên qua thời không, vượt qua thời gian, ta đã đến tìm nàng, bờ môi mỏng y hệt như hoa anh đào không dám tin hơi nhếch nhếch lên, cô nghe được, tiếng tim của mình nhảy loạn, hắn từ từ xoay người lại, một bộ tây trang Armani cắt may khéo léo, bên dưới mái tóc ngắn gọn gàng là đôi con ngươi xinh đẹp màu tro lạnh như vũ trụ thâm sâu không thấy đáy, bờ môi mỏng lơ đãng kèm theo ý cười. Một nốt chu sa diễm tuyệt như hoa anh túc ở giữa đôi lông mày, đây là, A Tuyết của cô, đây là, A Tuyết mà cô yêu, đây mới đích thực là, A Tuyết mà cô yêu, hắn từ từ xoay người lại, một bộ tây trang Armani cắt may khéo léo, bên dưới mái tóc ngắn gọn gàng là đôi con ngươi xinh đẹp màu tro lạnh như vũ trụ thâm sâu không thấy đáy, bờ môi mỏng lơ đãng kèm theo ý cười, một nốt chu sa diễm tuyệt như hoa anh túc ở giữa đôi lông mày. Đây là A Tuyết của cô, đây là A Tuyết mà cô yêu, đây mới đích thật là A Tuyết mà cô yêu. Nhưng ngón tay nổi rõ khớp xương đưa tới, bàn tay to lớn lạnh như băng của hắn chậm rãi áp lên bàn tay nhỏ bé của cô. A Lạc, lần này, nàng chỉ cần đứng im ở một chỗ đợi ta là được, lần này và cả đời này, ta sẽ không để mất nàng một lần nữa. Giữa ánh sáng cùng hình ảnh đan xen, Nguyệt Trì Lạc ngẩn ngơ nhìn người đàn ông như tranh vẽ vương đôi tay ra nói với cô, A Lạc, nàng đã trở lại rồi, lần này, hắn nói với cô, ta đã đến tìm nàng, lần này, hắn nói với cô, A Lạc, ta yêu nàng, hoa nở rồi hoa tàn, khi nở rộ cũng chính là tình yêu của bọn họ sẽ không bao giờ tàn lụi. Một ngày nọ, có người phụ nữ nào đó chợt nhớ đến một vấn đề của mình bị cho qua một bên đã lâu, vì vậy bèn hỏi một người đàn ông nào đó, anh xuyên qua như thế nào, rốt cuộc là ai giúp cho anh, còn nữa, anh đi rồi, nước Đông Phương ai làm chủ, anh trăm cây ngàn đắng gầy dựng giang sơn rồi cứ bỏ đi như vậy. Anh không phải cảm thấy đáng tiếc sao? Mà người đàn ông đang ngồi ở trước máy vi tính làm việc chỉ nhíu nhíu mày, không để tâm đáp, anh chỉ mang theo bản thân mình xuyên qua, điểm này em đã nghiệm chứng rồi. Về phần nước Đông Phương thì, đó vốn là vì em mà đánh, không có em cần Giang Sơn có ích lợi gì. A Lạc, em phải biết điều này, Giang Sơn dù có như tranh vẽ, đối với anh cũng không bằng một tiếng cười ngây ngô của em. Người phụ nữ nào đó nghe xong, lập tức vui mừng nhướng đuôi chân mày, không nhịn được hung hăng hôn vào đôi môi người đàn ông nào đó một cái thật mạnh. Anh vẫn chưa nói, rốt cuộc là ai giúp anh hả? Người đàn ông nào đó suy nghĩ một chút, đôi con ngươi xinh đẹp màu tro lạnh mang theo ý cười thản nhiên, Nam Cung Dạ, Nam Cung Dạ. Người phụ nữ cau mày, nghi ngờ không hiểu nói, hắn có bản lãnh lớn như vậy sao? Hơn nữa hắn làm sao có thể đồng ý giúp anh? Người đàn ông bắt đầu nhớ lại tình huống lúc đó, đuôi lông mày không nhịn được nhíu nhíu hai cái, nhưng vẫn thành thành thật thật kể lại tình huống lúc đó cho một người phụ nữ nghe. Tình huống lúc đó là thế này, khi tất cả mọi người còn đang khiếp sợ với nội dung trên phong thư của Nguyệt Trì Lạc, thì Nam Cung Dạ dáng vẻ ung dung xuất hiện, hắn chỉ vào Đông Phương Tuyết nói, ta tới giúp hắn. Đông Phương Tuyết nhíu lông mày, lạnh lùng hỏi, giúp như thế nào? Ta là vô bi một tu đạo giả duy nhất ở đại lục, ngoại trừ ta ra không ai có thể giúp ngươi. Hơn nữa, Nam Cung Dạ cảm thấy hứng thú cười cười, ta cũng chính là được xuyên qua, cùng một thế giới với thê tử ngươi xuyên đến đây, muốn gặp lại nàng lần nữa, ngươi ngoại trừ tin ta không có con đường thứ hai để đi. Đông Phương Tuyết nhìn hắn, đôi môi mím lại thật chặt không nói lời nào. Nam Cung Dạ còn nói, ở đây 4 năm, bên kia chỉ có 1 năm, đừng vội, ta cho ngươi thời gian từ từ cân nhắc, có điều, ta cần phải nhắc nhở ngươi, lão bà ngươi. Cũng chính là thê tử ngươi, dung mạo nàng ở bên kia có thể thay đổi khác nhau trời vực với bên này, ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, không được để quá lâu, đợi đến khi ngươi qua tới thì nàng đã là thê tử của người khác rồi, ngươi nên biết, tốc độ phụ nữ thay lòng đổi dạ cũng nhanh giống như trở mặt vậy, ta muốn thấy nàng trước, giọng nói lạnh lùng, không có một chút tình cảm, được, Nam Cung Dạ phân phó người hầu mang đến một chậu nước, nhìn về phía trăng sáng trên bầu trời đầy sao. Âm thầm niệm mấy tiếng chú ngữ, cắt một đường trên đầu ngón tay rồi nhỏ máu tươi vào trong chậu, mặt nước vốn đang trong suốt bỗng chốc quay cuồng sôi sùng sục như có hơi nóng từ từ bốc lên, đợi tất cả trở về yên tĩnh, Đông Phương Tuyết nhìn thấy trong chậu xuất hiện một người con gái, đôi mắt đen của nàng chuyên chú nhìn chằm chằm vào giấy vẽ, nàng ăn mặc y phục rất quái dị, gương mặt đó, có thể được xưng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, Đông Phương Tuyết lại không tìm ra một chút biểu cảm nào ở trên khuôn mặt của nàng. Thậm chí trống rỗng giống như không có linh hồn, cái loại cảm giác cô đơn cùng thê lương đó, khiến cho trong lòng hắn hơi nhói đầu. Đây là, Đông Phương Tuyết hỏi có phần không xác định, nói cho cùng muốn chấp nhận loại chuyện như vậy, thì cần phải cố gắng ổn định tâm lý. Nam Cung Dạ cười nói, như ngươi nhìn thấy, đây chính là một thế giới khác, thê tử chân thật nhất của ngươi, đây là thể xác thật của nàng, như thế nào, rất xinh đẹp phải không, không thể không thừa nhận. Đúng thật là rất đẹp, vóc người uyển chuyển hấp dẫn, làn da trắng mịn, khuôn mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ, thân sắc lại mang theo sự tiêu điều lạnh lẽo như băng, nhưng cực kỳ quyến rũ khiến cho nam nhân sống chết cũng muốn có được. Người con gái này, là đang đấu tranh với sự sống trên con đường tử vong. Mặc dù thân xác này không có một cơ thể tinh tế, nhưng cũng rất xinh đẹp hấp dẫn người. Nam Cung Dạ cũng thế, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở ngày Tết Hoa Đăng, một bộ y phục màu trắng, phong hoa tuyệt đại như thế, tuyệt sắc khuynh thành như thế, cũng vì thế nên đã hấp dẫn tầm mắt của hắn, tinh thần dao động, nhận thấy những ý tưởng vừa thoáng qua không nên có. Nam Cung Dạ đem một xấp tư liệu giao cho Đông Phương Tuyết, cười cười nói, những thứ này đều là tư liệu thuộc về thế giới bên kia, ngươi hãy nhanh chóng học thuộc đi. Ngụ ý trong lời nói là, Đông Phương Tuyết không có sự lựa chọn nào khác. Kết quả là, Đông Phương Tuyết bắt đầu ngày đêm không ngừng học tập, học về mọi thứ liên quan đến thế kỷ 21, chỉ vì người con gái trong lòng hắn, chỉ vì một phần tình yêu đó, chỉ vì một phần tình yêu cố chấp trong lòng không bỏ xuống được. Hắn giao lại ngôi vị hoàng đế cho Đông Phương Tử, người đệ đệ từ trước đến giờ vẫn luôn trấn giữ ở biên quan, vì người con gái này trăm cây ngàn đắng đánh chiếm Giang Sơn, ngược lại cũng vì người con gái này mà vứt bỏ tất cả chẳng thèm quan tâm, e rằng không có ai giống như hắn vậy đâu. Chương 50, nên có đứa nhỏ e rằng không có ai giống như hắn vậy đâu. Dưới sự nỗ lực điên cuồng không ngừng học tập, đảo mắt nửa năm, hắn hiểu rõ hết tất cả những gì ở thế kỷ 21 như chính gia đình của mình. Tốc độ cực nhanh, trình độ hiểu biết tinh thông chuẩn xác, ngay cả Nam Cung Dạ là người ở thế kỷ 21 đối với việc này cũng phải tán thưởng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sau đó Nam Cung Dạ hỏi hắn, tại sao không đợi đến khi qua thế giới bên kia, cùng Nguyệt Trì Lạc nhận nhau rồi hãy học. Đông Phương Tuyết đáp, bên này 4 năm, bên kia 1 năm, mỗi 1 phút, mỗi 1 giây ta đều không nên bỏ qua, không nên bỏ qua mỗi 1 phân thời gian tiến hành cùng lúc với nàng. Thay vì ở bên kia cũng phải điên cuồng học, tại sao không lợi dụng thời gian ở chỗ này học cho giỏi trước chứ? Đông Phương Tuyết hoàn toàn mới như vậy, A Lạc sẽ rất kinh ngạc. Đã vài tháng, từ lúc A Lạc rời đi mang theo tình yêu không có thời gian lưu luyến từ biệt, tính theo bấm đốt ngón tay thì thời gian lúc này là vừa vặn tốt. Vào 1 năm sau, dưới sự trợ giúp của Nam Cung Dạ, Đông Phương Tuyết được xuyên qua, rồi sau đó, sử dụng trao đổi tài chính với Nam Cung Dạ, sáng lập tập đoàn Lạc Á. Nghe đến đây, người phụ nữ nào đó nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng thì lại ngọt ngào như mật. Phụ nữ nếu như muốn mang tình cảm rời đi không lời từ biệt cũng có thể rất thần tốc, lại còn là vào thời điểm đau khổ ấy, rất dễ dàng khiến cho người ta rơi vào kẽ hở đó. Người đàn ông ngồi dưới máy vi tính rốt cuộc không nhịn được vươn tay ôm chầm người phụ nữ, cười cười, hỏi ngược lại, em biết thế sao, em biết mang tình yêu rời đi không lời từ biệt sao, nếu như em yêu người đàn ông khác nào ngoài anh. Anh nhất định sẽ giết chết cái tên đó, trong lòng tên đàn ông nào đó cũng thật gian xảo, người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành nhìn hắn cười, không nhịn được suy một tiếng, biết, thật ra ở chỗ đó có thể sao, khi đó đâu sắp chết, làm gì có thời gian yêu người khác, hơn nữa toàn tâm toàn ý đều đắm chìm trong đau khổ, lúc đó biết không có khả năng xuyên trở về lần nữa, hận không thể cứ thế chết đi coi như xong, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, cũng may, không có bỏ cuộc. Cũng may, cuối cùng đã đợi D.U.E.C. Cũng may, xuân về hoa nở rồi, thỏa mãn thở dài, cô bám lên cổ anh, đưa môi mình lên, thời điểm đôi môi nóng rực vừa phủ lên, người đàn ông nào đó lập tức hóa bị động thành chủ động, đôi tay cũng bắt đầu không an phận du ngoạn ở trên người cô, đến khi người phụ nữ nào đó phản ứng kịp thì hai người đã nhìn thấy rõ ràng cơ thể của nhau, người phụ nữ nào đó đột nhiên nói, chúng ta nên có đứa nhỏ, đứa nhỏ. Người đàn ông cau mày, vậy thì phải gieo hạt trước,